Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 36, sự kiện vụ óc phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh đưa mắt quan sát 12 con óc còn lại nhưng mà có vẻ khó ăn rồi. Hai con pháp sư cầm gậy, hai con xạ thủ cầm cung, đám còn lại không đáng nói. Cái đáng nói là hai con mặt giáp đen, một con cầm một cây dao cắt thịt to, con này chính là vụ óc tráng, còn có thêm con mắt màu đỏ, con này to gấp 4 lần các con óc bình thường, một con thì cầm cự kiếm to đùng. Vụ óc LV201. Bọc tướng LV112, bọc pháp sư LV66, bọc pháp sư LV63, bọc cung thủ LV72, bọc cung thủ LV78, bọc cấp thấp LV34. Vương Minh đưa mắt quan sát hết một lượt, ở level 201, Vương Minh hơi nhíu mày. Tiểu Nguyệt, cho ta biết, ta thắng trận này, Vương Minh hỏi. 32, Vương Minh giờ kẹt giữa hai lộ tuyến chạy hay chiến đấu, hắn cũng đã lên bộn level nhờ việc giết đám óc cấp thấp, nhưng trước mặt hắn là một bức tường lớn. Tiểu Nguyệt, khi HP ta xuống dưới 50, thì sử dụng thuốc HP, ta không muốn mất tập trung. Nhận lệnh, mở tính năng tự bom máu, đã cài đặt dưới 50, HP tự động sử dụng thuốc HP, trong phút lơ đền Vương Minh ăn ngay hai viên hỏa đạn uy lực mạnh vô cùng. Đau lắm đấy, Vương Minh nói, tay vùng kiếm cắt đôi đám lửa đang cháy. Đúng lúc này đám lính tốt lao lên, Vương Minh tất nhiên sẽ không để mình mất thế chủ động, hắn cũng lao lên, vụt mất trong không khí hắn bất chợt xuất hiện phía sau một con óc cầm cung. Xoẹt, keng, nhưng tiếc vết chém như điện xẹt của hắn bị chặn bởi một vòng tròng ma pháp màu xanh lam. Óc pháp sư sử dụng lá trắng ma pháp. Vèo, keng, ầm, hự, Vương Minh, như đáp lại đòn vừa rồi, tên óc tướng vung một kiếm định cắt đôi Vương Minh, nhưng hắn phản xạ nhanh dùng kiếm đỡ lấy nhưng vẫn bị đánh văng ra xa. Mạnh, Vương Minh nghĩ, Vương Minh từ từ đứng vậy nhưng lại tiếp tục ăn hai quả cầu lửa, nhưng tiếc lần này không trúng, sáu con óc có vẻ cố tìm ra Vương Minh đang ở đâu, khi bọn chúng bắt gặp hình ảnh con người này thì đám óc cấp thấp đều chết sạch, giờ chỉ còn lại đám cấp cao là bọn chúng. Con, người, khốn kiếp, óc tướng, con óc cầm cự kiếm đứng ra hét lớn, sau đó nhảy thẳng lên trời vung kiếm bổ xuống. Là trọng kích, chủ nhân mau tránh, một tiếng bổ vang mặt đất như vậy sóng khỏi bụi mù mịt nơi Vương Minh đứng bị khỏi bay, giờ chỉ là một cái hố lớn, mặt đất nứt nẻ một vùng. Tiếc là không giết được Vương Minh, giờ thì hắn có thể xác định bọn này full dam nhưng speed thì thấp đến đáng thương. Lần theo đám bụi, Vương Minh bất chợt xuất hiện chỗ hai con óc cung thủ vung kiếm định cắt đầu nhưng vẫn bất thành bởi hai con óc pháp sư. Keng, he, bắt bài rồi ha, Vương Minh cười lạnh nói. Hắn một lần nửa biến mất, lần này xuất hiện thì đầu hai con óc pháp sư lìa cổ. Vèo, phập phập, nhưng hắn cũng ngay lập tức ăn hai mũi tên cấm vào lưng. Vèo, keng, không biết từ lúc nào con óc tướng ở phía sau Vương Minh một kiếm cắt ngang, Vương Minh nhanh nhạy dùng cả bao kiếm và kiếm đỡ lấy, kết quả bị đẩy bay đụng mấy tòa nhà đổ sập bay ra tới cổng. Phụt, Vương Minh tay chống kiếm phun ra ngụm máu. Vết thương của hắn cũng nhạt chống lành lại nhờ vào thuốc HP, nhưng từ trên trời rơi xuống hai mũi tên cấm chỗ hắn đang đứng. Bùm, Vương Minh lần nửa bay mà không cần cánh, đụng ngã mấy cây trong rừng. Óc cung thủ dùng bạo tiễn, tiếc thay như chưa buông tha cho hắn, tên óc cầm cự kiếm không biết từ khi nào từ trên trời rơi xuống vung kiếm bổ ngay nơi Vương Minh đang nằm. Khói bụi mù mịt, tiếng hai thanh kiếm va vào nhau vang cả một vùng, cây cối đổ ngã. Keng keng keng ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám khói, Vương Minh bị đánh bật đụng ngã một cái cây. Con, người nạp mạng đấy, óc tướng nói. Ồ, một con heo biết nói. Vết thương dần dần lạnh lại, Vương Minh nói. Óc tướng như biết Vương Minh đang mỉa mai nó, một luồng khí màu đỏ lượn lờ quanh cơ thể nó, nhang chống sức mạnh tăng lên gấp đôi. Óc tướng dùng cuồng nổ, giờ thì là một con heo điên, Vương Minh nói. Ầm ầm, cây cối đổ ngã một vùng, nhanh chóng tiếng đổ ngã không còn, từ chiến trận con óc tướng quay lại nơi mà con vụ óc đang đứng, hai con cầm cung dẫn trên mái nhà. Óc tướng đến trước mặt vụ óc sau đó ngã ầm xuống đất, hai con óc cung thủ ngay lập tức nhận biết điều không ổn, bóng hình Vương Minh bỗng xuất hiện trước mặt óc cung thủ trên mái nhà, nó lập tức bắn ra một mũi tên, Vương Minh nhảy lên né đi. Phượt, cái đầu con óc cầm cung rơi xuống đúng lúc con trên mái nhà còn lại bắn ba mũi tên liên tiếp. Trái, trái, giữa, Vương Minh suy nghĩ, trong thoáng chốc Vương Minh né tất không mũi tên nào chúng, con óc rút ra mũi tên nhưng trong tầm nhìn của nó Vương Minh biến mất. Phượt, con óc bị Vương Minh bổ đôi từ mái nhà, hắn nhìn xuống con óc vua, nó cũng đang nhìn cậu. Con, người, giết, giết, giết, giết, vua óc nói, giờ lại là một con heo ngu. Vương Minh trên nóc tòa nhà gỗ biến mất, khi xuất hiện phía sau con vua óc đầu nó bị cắt đi. Tuy nhiên thân hình nó không ngã trên cái cổ không đầu kia từ sợ tợ màu đen lượn lờ như dòng nước bắt lấy cái đầu đã bị cắt nối nó lại, nhìn thấy cảnh này Vương Minh nhợn gai óc. Đùa nhau à, Vương Minh nói. Vua Orc sử dụng cuồng nộ, Vua Orc sử dụng nhất kiếm cách thể. Dưới con mắt thứ nguyên Vương Minh thấy dòng chảy mana cuồn cuộn chảy vào con dao lớn kia. Chủ nhân, tránh mau, ầm, một nhát chém màu đen trắng cắt đôi mặt đất ngôi làng gần như bị thổi bay. Vương Minh cũng chả tốt lành gì bị đánh bay đụng vào một vách đá mạng sườn trái bị cắt nát, có thể thấy ruột thịt máu liên tục tuôn ra nằm trên đất, tay dẫn siết chặt kiếm hơi thở bắt đầu yếu đi, mơ màng như ý thức sắp mất. Thua, rồi, sao, là do ngươi quá yếu. Ai, đang nói, ngươi không phải Tiểu Nguyệt. Ha ha, ta chính là ngươi, là ta, hừ, để ta giúp ngươi lần này vậy nhìn xem đâu mới là sức mạnh. Trong phút chốc Vương Minh chợt bật dậy, cơ thể lượn lờ ba luồng khí tức khác nhau, lam, xanh dương, vàng, thêm thế hồi phục lại linh khi, mana ki cuồng cuộn đổ vào cơ thể hắn bất chợt mở mắt, cây cối trong bán kính 1 km bốc hơi chỉ còn lại mặt đất trống trơn, trời đất run chuyển dữ dội, mặt đất nứt nẻ sát khí che cả bầu trời tối sầm lại. Con óc cách xa nơi Vương Minh đứng mồ hôi chảy nhảy nhảy, nó sợ tay siết chặt con dao răng cắn vào nhau tạo ra tiếng kêu két két. Kẻ, mạnh, mặt khác ở thành phố rung lắc dữ dội hỗn loạn vô cùng. Tiếng hỗn loạn, chuyện gì vậy, khí tức này là sao? L-E-P-C, luồng mana này là, ối mửa, quỷ vương đánh tới sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Nó phát ra từ đâu? Sao trời tối sầm lại thế này? Cả thành phố sói bạc nhanh chóng rơi vào trạng thái báo động. Trở lại với chiến trường của Vương Minh, hắn giờ như con zombie từ bước chạm dày mọi bước chân, cây cối bốc hơi vào hư không, người hắn giờ không còn hiện hữu của sự sống, thay vào đó là chết chóc, mọi bước chân của hắn mặt đất như không chịu được mà nứt nẻ, không khí chạm vào hắn liền bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu hắn đứng trước mặt con orc vua, nó hiện lên khuôn mặt sợ hãi vô cùng, chân tay đều cứng đơ không thể cử, độ thân thể nặng như chục ngọn núi đè lên Vương Minh. Vừa đến trước mặt nó liền liên tục phun ra máu. Quy, ái, vập, vua ao khó khăn nói, nhưng đối diện với nó chỉ có sự chết chóc. Vương Minh tay giơ cao thanh kiếm cắt xuống. Ầm, một vùng rộng lớn bị thổi bay cả ngọn núi phía sau con vua ao giờ chỉ còn là cát bụi. Đúng lúc này đột nhiên 12 sợi xích màu đen từ lòng đất chui lên quấn lấy Vương Minh khiến hắn hét lên đau đớn. Lệnh cưỡng chế, phong ấn số 11 bị giãn nứt, cưỡng chế thu hồi năng lượng, bắt đầu sửa chữa phong ấn. 3, 5, 10, 99, đã sửa chữa, ký ức của chủ nhân về vấn đề trên sẽ bị niêm phong. Hoàn tất, vừa xong Vương Minh liền đổ gục trên đất bất tỉnh. Lúc này có một sự hiện diện bất thường xảy ra, một con hươu màu vàng phát sáng những hạt bụi tinh linh với chiếc sừng thất màu đứng trước Vương Minh, nó cất giọng nói. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng gặp lại ngài. Lời vừa vứt, con hươu này hóa thành luồng khí nhập vào người Vương Minh, trên người hắn lúc ẩn lúc hiện xuất hiện chiếc áo khoác lông bảy màu, chưa hết phía sau lưng một đôi cánh bảy màu xuất hiện sau đó biến mất. Chào mừng ngươi trở lại, đã lâu không gặp, cách chương.